Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 128, Trường An hậu bị thương. Góc truyện audio.com. Thời điểm phương chủ giúp nàng mặc y phục, Quý Như Yên rõ ràng nghe được phía sau có âm thanh hô hấp. Mạnh phương chủ này, nhất định có vấn đề. Quý Như Yên thanh sắc bất động nói. Mạnh phương chủ, người trước kia đã gặp qua ta sao? Vì sao muốn ta đến nơi này? Còn có không thôi nhìn chằm chằm ta? Mạnh phương chủ trên mặt mang ý cười. Ta là cảm thấy quận chúa quốc sắc thiên hương, làm cho lão nô trước mắt sáng ngời. Mạnh phương chủ quá khen rồi. Ta bất quá là một nữ tử bình thường. Sao nhận nổi câu quốc sắc thiên hương này? Như Yên quận chúa khiêm tốn. Quý Như Yên biết mạnh phương chủ không đơn giản. Biết mình phát hiện, nàng khác thường, cũng vẫn có thể cực kỳ đưa lời nịnh hót mình. Khôn, khéo như vậy, thật không hổ là tú nương từ trong cung ra. Bất quá, ngày còn dài, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ biết được vì sao mạnh phương chủ bộ dạng như thấy quỷ gặp nàng. Cầm y phục Quý Như Yên ly khai khỏi Cẩm Tú Phường. Mạnh phương chủ nhìn đoàn người Quý Như Yên rời đi, trong lòng vẫn chưa thôi hốt hoảng. Quá giống, nếu hiện tại không phải ban ngày, nàng chắc chắn sẽ tưởng nữ tử kia là quỷ. Nghĩ đến đây, mạnh phương chủ cảm thấy toàn thân lạnh ý mười phần. Lúc này mạnh phương chủ chuyển giao mọi chuyện cho quản sự. Chính mình rời đi từ lối cửa sau. Nàng rời đi, Quý Như Yên đương nhiên biết. Giao Quang, ngươi đuổi theo nàng, nhìn xem nàng đi gặp ai. Dạ, Giao Quang lập tức lĩnh mệnh rời đi. Quý Như Yên nghĩ nghĩ. Linh tinh, nói An Huyền đến gặp ta. Dạ, ban đêm, trăng sáng ở giữa trời. Phi Liễu Các Yến Vương phủ. Quý Như Yên ngồi ở một bên. Ăn tiểu thực do Yến Vương mang tới. Mới vừa, ăn được mấy khối, Giao Quang cũng đã trở lại. Tiểu thư, mạnh phương chủ, đi Kính An tự ở Hương Sơn. Đi vào đó hai canh giờ. Bởi vì Kính An tự có rất nhiều ám vệ vũ kỹ cao ở ngoài, nên thuộc hạ không thể thấy nàng gặp. Được ai, thuộc hạ vô năng, thỉnh tiểu thư trách phạt. Kính An tự, đúng vậy, Quý Như Yên hướng nàng khoát khoát tay áo. Người trước đi nghỉ ngơi. Việc này ta đã có sắp xếp. Đuổi Giao Quang đi xuống. Ngoài cửa một đạo thân ảnh liền xông vào. Tỷ tỷ, người tìm ta có chuyện gì? An Huyền tiến vào, sắc mặt có chút tái nhợt. Đều là cố sức, nếu không, phải linh tinh truyền đến tin tức, nói tỷ tỷ muốn gặp hắn. Hắn bất chấp, trên người bị thương, tùy ý băng bó đến gặp Quý Như Yên, mũi truyền đến mùi máu tươi. Một thân ảnh hắc y An Huyền đứng ở cạnh cửa sổ. Quý Như Yên cau mày nhìn hắn, người bị thương, không có gì đáng ngại. Trước đem sự việc ngươi như thế nào bị thương nói cho ta biết. Tỷ tỷ, nói. Là ai làm bị thương ngươi? Ta, An Huyền khó xử nhìn nàng, định nói nhưng lại thôi. Quỳ ở trước mặt nàng thỉnh tội, thấy hắn bộ dạng quật cường lại ủy khuất, Quý Như Yên lại đau lòng. Đứa, nhỏ này luôn làm cho nàng không thể không quan tâm. Thật dài hít một, hơi, đứng lên đi, ta trước đem miệng vết thương băng bó lại cho ngươi. Đã, không cần, ta hồi phủ sẽ làm cho hạ nhân băng bó. An Huyền còn chưa nói hết, liền bị Quý Như Yên cắt lời. Nghiêm túc quát, nếu ngươi tái cự tuyệt, kia về sau không cần đến gặp ta nữa. Cách chương.